Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 194, Vô Tận Hoang Ngôn. Cybertron tưởng tượng thấy trên biển sự tình, thật sự là hắn đã hôn mê mấy lần, trong đó một lần là gặp được cái này chiếc địa ngục hành giả hào thuyền hải tặc. Đến từ địa ngục thuyền hải tặc. Chẳng lẽ mình thật nhận lấy nguyền rủa mới có thể như vậy? Hắn cúi đầu đánh giá thân thể của mình, nói như vậy các người đã sớm biết. Không sai, chúng ta đã sớm biết, bao quát Ai Long Mã Tư khác, nhưng vì để cho ngươi không đến mức quá khó chịu, chúng ta lựa chọn bảo thủ bí mật này. Trước mắt xem ra ngươi nhân họa đắc phúc, nguyền rủa để ngươi trở nên mạnh hơn. Đương nhiên có hay không cái gì tác dụng phụ ta cũng không biết. Đường Ninh nói giống như là thật. Thực lực của hắn đến từ cái này chiếc đến từ địa ngục thuyền hải tặc thuyền trưởng nguyên rùa. Như vậy mang ý nghĩa hắn loại này thực lực khủng bố đến từ địa ngục. Xem như một tên giáo đình tín đồ, hắn đã bị tà ác lực lượng ô nhiễm. Cybertron không muốn dạng này. Coi như nhượng hắn trở nên càng mạnh hắn cũng không cần, nói cho ta biết. Thế nào mới có thể giải trừ nguyền rủa? Ta cũng không biết, nếu như biết ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đường Ninh cũng làm ra một bộ bi thương biểu lộ, quan tâm thánh kỵ sĩ, về sau hội có biện pháp. Đừng lo lắng, dù lờ thành giáo đình từ chứng kế hoạch cũng thất bại, Hồng Y đại giáo chủ chết rồi. Như vậy mang ý nghĩa hắn phải tiếp tục tìm kiếm hạ một chỗ giáo đình. Bất quá du lơ giáo đường đám gia hỏa hắn thấy đã phản bội thần. Chết chưa hết tội, không đáng đồng tình. Ếch, hiện tại ta có thể uống nước đi. Tốt nhất có chút ăn đồ vật. Đường Ninh đưa tay đem trên cổ dao găm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Đứng lên đi tới nước nóng trước uống một chén. Sau đó đem đang còn nóng còn thừa đồ ăn nuốt vào. Đương nhiên còn có một cái tương đương chuyện trọng yếu. Cái này khiến hắn tương đương đau đầu. Vị kia Hồng đại giáo chủ trên thân sở hữu huy chương toái phiến. Hắn còn không có cầm tới. Đem Hồng y đại giáo chủ thi thể đưa đến cựu giáo đường chính là vì nhượng Cybertron thay hắn đem huy chương toái phiến lấy ra. Bất quá còn chưa kịp nói rõ mình đã hôn mê. Như vậy hắn nhất định phải một lần nữa về tới Du Lơ Thành qua. Vẫn phải mang theo thánh kỵ sĩ mới được. Hiện tại làm sao nhượng thánh kỵ sĩ tiếp tục đi theo chính mình trở về là cái vấn đề. Nơi đó giáo đình xong đời. Cybertron hoàn toàn không cần thiết lại đến đó. Bên ngoài bây giờ trời đã sáng. Nói không chừng thánh kỵ sĩ hiện tại liền muốn rời khỏi. Ta muốn rời đi, tiến về hạ một chỗ. Hiện tại lên ta nghĩ ta cùng ngươi cũng không cùng đường. Ai đi đường nấy, Cybertron hoàn toàn chính xác không cần thiết ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời. Gian, ngồi rồi, thánh kỵ sĩ so chính mình tưởng tượng còn muốn sốt ruột. Đường Ninh vẫn không nghĩ tới biện pháp tốt. Hắn đến tận lực ngăn chặn đối phương mới được. Ếch, nhìn phía ngoài tuyết cũng không có giảm nhỏ. Mà lại ta nghĩ ngươi buổi sáng hôm nay bữa sáng hẳn không có rơi vào. Thủ nghệ của ta không tệ. Có thể miễn phí vì ngươi làm một hồi bữa sáng. Thế nào, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Không cần, có lẽ ngươi lại ở bữa sáng bên trong hạ độc. Cybertron chán ghét cực kỳ gia hỏa này. Bất quá tại mỗi chút thời gian gia hỏa này vẫn là có như vậy một chút nhân tình vị. Tỷ như coi như Hồng Y đại giáo chủ chết rồi. Hắn cũng phải đưa đến trước mặt mình hướng mình chứng minh. Mà lúc đó gia hỏa này tương đương suy yếu. Là bốc lên nguy hiểm tính mạng làm như vậy. Mà lại đổi những người khác bán rẻ đồng bạn cũng sẽ không lại trở lại đồng bạn bên người. Thật không biết thánh kỵ sĩ biết Đường Ninh làm như thế mục đích thực sự có thể hay không đem đối. Phương xé thành mảnh nhỏ. Đường Ninh đến vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Hắn đã không có biện pháp ngăn lại thánh kỵ sĩ. Lúc này Cybertron từ trong ngực móc ra một cái đồ vật ném trên mặt đất. Đồ vật từ trên mặt đất trượt đến Đường Ninh dưới chân. Thứ ngươi muốn. hiện tại sự hợp tác của chúng ta có một kết thúc. Không nghĩ tới thánh kỵ sĩ lại còn nhớ kỹ chuyện này, mang tới huy chương toái phiến, nhượng đường Ninh tương đương ngoài ý muốn, nhặt lên trên đất huy chương toái phiến. Hắn bỗng nhiên đối vị này thánh kỵ sĩ có chút áy náy. Có lẽ cái thế giới này không hề giống sở hữu thúc thúc nói như vậy. Tất cả mọi người không đáng giá tin tưởng. Thánh kỵ sĩ chính là như vậy một cái ngoại lệ. Tuy nhiên tính tình của hắn cố chấp có chút để cho người ta không quá ưa thích. Thánh kỵ sĩ muốn chứng minh trong sạch của mình. Tương đương đơn giản một việc. Đối khắp cả giáo đình đường Ninh khá hiểu. Nếu như Cybertron dạng này một mực tìm xuống dưới, hắn vĩnh viễn không cách nào đạt được kết quả mình mong muốn. Thế nhưng là nếu như nói cho đối phương biết, mang ý nghĩa kế hoạch của mình sẽ bị xáo trộn, báo thù kế hoạch có thể sẽ sinh ra tương đối lớn biến số. Có đôi khi chút ít biến số cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cố gắng có thể thử một lần, đường Ninh mang một chút đối thánh kỵ sĩ áy náy. Đi ra khách sạn, nếu như ngươi thật muốn chứng minh trong sạch của mình, mà không phải là muốn trở lại giáo đình, ta có lẽ có điểm tương đương thành khẩn đề nghị cho ngươi. Đã đi vào chuồng ngựa bên trong, dắt ngựa thớt đi ra Cybertron nhìn lấy đường Ninh, lông mày của hắn nhíu lên, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, tựa như ngươi nói, giáo đình không phải là ngươi thờ phụng thần. Ngươi chỉ là chung với ngươi thần, mà không phải chung với người của giáo đình. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy, những cái được gọi là thần người hầu phần lớn không đáng tín nhiệm. Ngạch, hẳn là toàn bộ không đáng tín nhiệm. Tuy nhiên hai cái này ta đều không quá ưa thích. Nhưng ít ra hư vô mờ mịt thần không có trực tiếp thương tổn qua bình dân. Đường Ninh hướng thánh, kỵ sĩ giải thích. Thánh kỵ sĩ không có đi động, ý vị này Cybertron có tiếp nhận chính mình đề nghị ý đồ. Đường Ninh hướng thánh kỵ sĩ chỉ một con đường sáng, đi thôi. Chứng minh trong sạch của ngươi, tiếp xuống ta cũng nên bận bịu một hồi. Cybertron rời đi, đường Ninh về tới khách sạn, không có làm ăn đồ vật, mà chính là đem súng kíp đạn dược kiểm tra một chút. Dựa theo kế hoạch của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ có liên tục chiến đấu. Thợ săn mùa vụ chân chính bắt đầu. Hắn được làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh đón lâu dài chiến đấu. Mục đích đương nhiên là bức bách Henry Cavill tự mình động thủ. Nhượng Henry Cavill xuất hiện đơn giản nhất phương thức cũng là phá hủy thợ săn tiền thưởng tổ chức. Chết tại trong quán trọ những cái kia chứ danh thợ săn tiền thưởng bất quá là một cái đạo sao hỏa sao. Tác mà thôi, rót một ly cà phê, mới ngồi xuống, rất màn chập ngoại truyền đến cằn nhằn tiếng vó ngựa. Không chỉ một, đường Ninh nắm súng kíp, nhắm ngay ngoài cửa, tới đi, bọn tiểu nhị, tiếng vó ngựa ngừng lại, thanh âm huyên náo vang lên, chúng ta lấy được tin tức. Hắn ngay ở chỗ này, người nào giết hắn liền có thể đạt được tiền truy nã. Cửa bị đá văng ra, mấy tên thợ săn tiền thưởng xông vào, thấy được trong phòng ngồi người trẻ tuổi, bưng một chén cà phê nóng, giống là tới nơi này nghỉ phép một dạng. Có người lấy ra huyền thưởng lệnh bức họa, đối chiếu một cái, không sai, cũng là hắn, đầu của hắn đáng giá hơn 10 vạn Caesar. Đường Ninh nhìn chăm chú lên đi tới 4 tên thợ săn tiền thưởng. Mang trên mặt nụ cười ôn nhu, bọn tiểu nhị, ta đề nghị các ngươi đi xem một chút con mắt, ta thừa nhận là đồ người, nhưng này tấm bản đồ cùng ta không hề giống, các ngươi không cảm thấy sao, bọn họ có thể không quản được những cái này. Có người rút ra sắc bén kiếm, hướng đi người trẻ tuổi, nếu có người cùng ta đoạt đầu của hắn, liền phải trước đánh bại ta, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Cái này rất lợi hại không lễ phép. Đường Ninh giơ lên súng kíp, nhắm ngay đi hướng mình thợ săn tiền thưởng. Bóp cò súng, giòn vang về sau cái này thợ săn tiền thưởng đầu tựa như là dưa hấu một dạng nổ tung ngã xuống. Còn lại mấy người đều sợ ngây người. Vừa rồi người thế nhưng là bốn người bọn họ bên trong có thực lực nhất ra hỏa. Đối phương chỉ là giơ tay lên một cái liền xử lý. Hiện tại ba người các ngươi đến nghiêm túc nghe ta nói. Đường Ninh đem súng kíp đặt ở bên cạnh, nằm nghiêng trên ghế, nếu không đầu của các ngươi hội giống như hắn. Còn lại ba tên thợ săn tiền, thường không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Có người nói, đây chỉ là cái hiểu lầm, nhất định là chúng ta tìm nhầm người. Có người muốn đào tẩu, đây không phải hiểu lầm, ta nói qua ta đích xác là trên bức họa người. Chỗ lấy các ngươi khác vọng tưởng chạy trốn. Đường Ninh quét mắt ba tên thợ săn tiền thưởng, lấy ra một trang giấy vứt xuống ba người trước mặt. Các ngươi không cảm thấy Henry Cavill tại thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục vị trí bên trên ngồi quá lâu à? Hiện tại có cái mới lựa chọn. Có người đem tấm kia tung bay đến trước mặt bọn hắn trang giấy nhặt lên lên, trên đó viết một số vật kỳ quái. Ba người nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi, đây là cái gì? Thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc mới, đối cho các ngươi tới nói càng tự do quy tắc, có lợi cho thợ săn tiền thưởng tổ chức càng tiến một bước phát triển. Đường Ninh giải thích, mới thủ lĩnh là ai? Ba người nhìn về phía Đường Ninh, Đường Ninh lắc đầu, để cho công bằng, ta sẽ không tham gia mới thủ lĩnh cạnh tranh. Đương nhiên, các ngươi cũng có cơ hội, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Có loại chuyện tốt này? Ba người ánh mắt đều lộ ra không quá tin tưởng. Khác nhìn ta như vậy, cái này đều là thật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi đến giết Henry Cavill. Đây là điều kiện duy nhất. Đường Ninh lấy ra một tờ ngân hàng hối phiếu, đầu của hắn ta treo dài. Thưởng 100 vạn Caesar. Thế nào? Có thể Henry Cavill hiện tại vẫn là thợ săn tiền thưởng tổ chức thủ lĩnh. Chúng ta làm như vậy sẽ trở thành sở hữu thợ săn mục tiêu. Ba người hiển nhiên còn có chút kiêng kỵ. Đừng ngốc, đem bọn người biết đến tin tức thả ra. Nói cho các ngươi biết còn lại đồng hành. Sẽ có người hưởng ứng các ngươi. Đến lúc đó hết thảy cục thế đều sẽ cải biến. Đối mặt 100 vạn Caesar cùng tăng rộng rãi hơn thợ săn tiền thưởng tổ chức quy tắc còn nguyện ý. Đứng tại Henry Cavill một bên người sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó các ngươi mới là đại đa số. Đường Ninh lòng tin tràn đầy, hoặc là nói ta bây giờ đang. Các ngươi trên đầu mở động, tuyển một dạng, không hề nghi ngờ. Bọn họ tuyệt sẽ không thích người khác tại đầu của bọn hắn mở động. Cho nên Đường Ninh kế hoạch bị đối phương tiếp nhận, tin tức truyền lại tốc độ tương đương nhanh, chính như Đường Ninh mong muốn. Đương nhiên vẻn vẹn dựa vào ba người cũng không đủ, hắn phải tiếp tục trận này thợ săn trò chơi. Hiện tại nàng nhất định là chạm tay có thể bỏng con mồi. Những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đang vì tìm kiếm mình mà điên cuồng. Về phần tìm tới chính mình về sau ai mới là con mồi, cái này phải dựa vào thực lực nói chuyện. Hiện tại nàng cũng phải rời đi nơi này, tránh đi du lơ thành trị an sảnh quan trị an nhóm. Đương nhiên, rời đi du lơ thành phạm vi, hắn liền phải rêu rao một điểm, tận lực nhượng càng nhiều thợ săn tiền thưởng chủ động tìm tới mới được. Trên đường giết mấy tên thợ săn tiền thưởng, thực lực của bọn hắn thấp nhượng Đường Ninh khó có thể tin. Liền xem như một tên chủ nông trường đều muốn so với bọn hắn ưu tú hơn. Xem ra Henry Cavill phòng tuyến cuối cùng đã thấp lạ thường. Tại trong một cái trấn nhỏ náo nhiệt nhất quán rượu, Đường Ninh ngồi tại bắt mắt nhất vị trí, ôm mấy tên quán rượu vũ nữ, xuất thủ cũng tương đương xa xỉ, là toàn bộ trong tửu quán minh tinh nổi bật nhất. Hậu quả của việc làm như vậy cũng là hắn ở chỗ này tin tức truyền lại càng nhanh. Rất nhanh liền có số lớn thợ săn tiền thưởng chạy tới nơi này. Trong đó không thiếu một số có siêu tự nhiên lực lượng thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng tổ chức bình thường cùng giáo đình có một ít hiệp nghị. Bọn họ có thể tại giải quyết mục tiêu quá trình bên trong sử dụng siêu tự nhiên lực lượng mà không bị giáo đình các thánh kỵ sĩ điều tra. Đương nhiên giống Cybertron như thế thánh kỵ sĩ ngoại trừ, đoán chừng cũng chỉ có Cybertron hội không để ý giáo đình cùng thợ săn tiền thưởng tổ chức ở giữa. Lợi ích cấu kết ra mặt ngăn cản thợ săn tiền thưởng sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Số lớn người chạy tới trong tửu quán đều là phụ cận đang truy tra đường Ninh hành tung đám gia hỏa. Vì 10 vạn Caesar bọn họ điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.